Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, Địa Hạ Nhai Thương Thành. Chương 139, Địa Hạ Nhai Thương Thành sát lục giả. Trừ phi là những cái đó tự cam đọa lạc người. Nếu không, lẫn nhau chi gian sẽ không có quá nhiều giao lưu. Bọn họ tại hiện thực thế giới giữa thực lực mang không đến này phiến không gian giữa. Nhưng là bọn họ giết chóc kinh nghiệm, chiêu thức sử dụng tư tư, lại là có thể mang tới. Mà chính mình thực lực, chính mình thói quen tư tư, chính là tình báo. Này đó tình báo tự nhiên muốn phòng ngừa người khác tìm hiểu đến. Bỉ Bỉ Đông đi vào sát lục chi nhai bên trong mở ra cửa hàng giữa. Sát lục chi nhai cửa hàng bên trong. Phục vụ viên tiểu thư một mặt mỉm cười nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nói, người hào, sát lục giả, hoan nghênh quang lâm địa hạ nhai thương thành. Bản điếm cung cấp đặc biệt ưu đãi phục vụ. Người tại cửa hàng bên trong mua sắm đồ vật. Lần đầu địa hạ nhai thí luyện giá tiền là 1/10. Lặp lại thí luyện giá cả là ngoại giới 1/2. Nhưng là ngươi chỉ có thể sử dụng địa hạ nhai tích phân tới tiến hành mua sắm. Mua được đồ vật không thể ứng dụng ngươi lần tiếp theo địa hạ nhai thí luyện. Chỉ có thể tại ngươi thông quan trầm mặc địa hạ nhai thí luyện lúc sau. Mới có thể rút ra sử dụng. Mỗi một vòng thí luyện, địa hạ nhai thương thành đều sẽ tùy cơ đổi mới 6 cái thương phẩm. Phục vụ viên tiểu thư mỉm cười, giải thích nói, vậy liền để ta nhìn xem này một vòng địa hạ nhai thương thành giữa. Có thể mua được cái gì đồ vật đi? Bỉ Bỉ Đông nói, hảo, phục vụ viên tiểu thư lấy ra một cái giao diện, đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Giao diện bên trên sở hiện ra tới chính là địa hạ nhai thương thành bán ra 6 cái thương phẩm. 10 vạn năm thần ban cho hồn hoàn nên hồn hoàn có thể tại thứ 7 hồn hoàn lúc bắt đầu. Không chướng ngại sử dụng. Diễn sinh ra một cái thích hợp ngươi vũ hồn hồn kỹ. Giá trị 10.000 tích phân. Này mai 10 vạn năm hồn hoàn tại hệ thống thương thành giữa bán ra giá trị là 10 vạn tích phân. Xác thực định hấp dẫn Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông không dùng đến, nhưng là Tiết Nhi rất nhanh liền có thể dùng đến. Không phải sao, thứ 6 vòng thiên nhận tuyết đã 10 vạn năm hồn hoàn. 7-8-9 hoàn, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không thỏa mãn với làm thiên nhận tuyết thu hoạch được vạn năm hồn hoàn. Bất quá, có thể đem thần ban cho hồn hoàn xem như thương phẩm đến mua. Hệ thống sau lưng thần thật đúng là cường đại A. Chí ít La Sát là làm không được này một điểm. Hắc ám chi thần thần chủng thu hoạch được nên thần chủng. Sau khi hấp thu xong, trăm cấp nhưng thành tựu thần giới một cấp thần. Hắc ám chi thần, giá trị 10 vạn tích phân. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nhìn này cái giao diện. Trầm mặc chỉ chốc lát, cũng không biết nói nên nói cái gì cho phải. Một cấp thần thần chủng, hệ thống giá gốc 100 vạn tích phân. 1/10 giá cả lúc sau, liền biến thành 10 vạn tích phân. Này cái giá trị, xác thực định hấp dẫn người. Tại thương thành giữa, thần vương thần chủng tại 200 vạn trở lên. Một cấp thần vì 100 vạn, hai cấp thần vì 50 vạn. Bỉ Bỉ Đông trước đó nhìn thấy thiên sứ thần vương thần năng lượng hạt nhân thành tựu thần vương chi. Vì kia là xây dựng ở người sử dụng trước tiên kế thừa thiên sứ thần hoặc là đọa thiên sứ thần thần vị. Phía trên, đừng quên, sát lục giả chỉ có 10 vạn cái mà thôi. Nếu như này 10 vạn cái sát lục giả đứng làm Bỉ Bỉ Đông từng cái giết. Kia Bỉ Bỉ Đông có thể mua 20 cái hắc ám chi thần thần chủng. Thế nhưng là bọn họ cũng lẫn nhau giết a. Vẻn vẹn chỉ là vòng thứ nhất hạ tới. Bỉ Bỉ Đông chỉ giết hơn 100 người, liền đào thải 8 vạn gần 9 vạn người. Chân chính sẽ bị Bỉ Bỉ Đông giết chết người sẽ không rất nhiều. Phỏng đoán, cuối cùng Bỉ Bỉ Đông giết thông quan. Này mai hắc ám thần thần chủng Bỉ Bỉ Đông cũng không như vậy nhiều tích phân mua hạ. Tiếc nuối về tiếc nuối, nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng bình thường trở lại. Nếu lần đầu tiên liền gặp được hắc ám chi thần thần chủng, kia chưa hẳn lần sau liền không thể gặp được thần chủng. Trầm mặc địa hạ nhai một quan so một quan khó, nhưng là đồng dạng một quan cũng so một quan thu hoạch đại. Đến lúc đó, chỉ cần chính mình gặp được thần trùng, liền sẽ không xuất hiện xấu hổ ví tiền rỗng tuếch hiện tượng. Võ hồn tấn thăng tạp nên tạp có thể tấn thăng siêu cấp võ hồn trở xuống võ hồn phẩm chất một lần. Đỉnh cấp võ hồn có thể tấn thăng làm siêu cấp võ hồn. Mà cao cấp võ hồn thì có thể tấn thăng làm đỉnh cấp võ hồn. Giá trị 5.000 tích phân. Nhìn thấy này tấm thẻ lúc giới thiệu, Bỉ Bỉ Đông liền đã yên lặng đem tính vào đến chính mình nhất định phải mua sắm hàng ngũ giữa. Siêu cấp võ hồn không dùng được, nhưng là cao cấp võ hồn có thể dùng a. Chu Trúc Thanh xác thực cần gấp dùng đến này tấm thẻ. U Minh Linh Miêu thuộc về cao cấp võ hồn, đối với người tầm thường mà nói đã là không tồi võ hồn. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông đối với cái này còn không phải rất hài lòng. Nói thế nào, cũng phải đem nàng võ hồn tăng lên tới đỉnh cấp cấp độ A. Này tấm thẻ tại lòng dạ hiểm độc hệ thống thương thành giữa bán ra là 5.000 tích phân. Hiện giờ chỉ dùng 5.000 tích phân mua được. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không bỏ qua. Võ hồn khế ước tạp chỉ định hai cái hồn sư võ hồn hình thành phần trăm chi 60 trở lên ăn ý độ. Nhất định đản sinh ra một cái võ hồn dung hợp kỹ năng. Giá trị 3.000 tích phân này cái cũng không tệ. Bỉ Bỉ Đông hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng vũ hồn mới chiến đội trước mắt mà nói phối trí không sai. Ít nhất là có thể tại hồn sư giải thi đấu giữa toàn viên đạt tới hồn tông cảnh giới. Chen người nhất lưu đội ngũ. Nhưng là tổng thiếu một chút đồ vật. Kia chính là võ hồn dung hợp kỹ. Này tấm thẻ giá gốc tại 3.000 tích phân. Vốn dĩ cũng là Bỉ Bỉ Đông tại hệ thống thương thành đổi mục tiêu. Chỉ ít tại hồn sư giải thi đấu giữa. Muốn đem nó đổi ra tới. Bất quá nếu nó tại địa hạ nhai thương thành giữa xuất hiện. Kia Bỉ Bỉ Đông càng có hay không bỏ qua dự định. Tự nghĩ ra hồn kỹ. Xếp vòng thông qua đem mấy viên hồn hoàn chồng chất lên nhau thực hiện một cái hồn kỹ. Nên hồn kỹ có thể là hồn hoàn kỹ năng. Cũng có thể là hồn cốt kỹ năng. Tự nghĩ ra hồn kỹ. Từ đó tăng lên hồn kỹ uy lực. Điệp ra một viên trăm năm hồn hoàn có thể tăng lên hồn kỹ trăm năm phần trăm uy lực. Điệp ra một viên ngàn năm hồn hoàn thì tăng lên phần trăm thứ hai 10 uy lực. Điệp ra một viên vạn năm hồn hoàn tăng lên hồn kỹ trăm năm phần trăm 10 phần uy lực. Điệp ra một viên 10 vạn năm hồn hoàn thì tăng lên hồn kỹ 100% uy lực. Hồn hoàn có thể căn cứ thân thể sức thừa nhận tới điệp ra. Điệp ra hiệu quả nhưng trùng điệp. Tác dụng phụ là xếp vòng sau. Được gấp thêm hồn hoàn thời gian ngắn phòng bên trong không thể sử dụng hồn kỹ. Giá trị 4.000 tích phân. Nếu như nói phía trước kia mấy cái đồ vật, Bỉ Bỉ Đông mặc dù muốn mua, nhưng là đối với Bỉ Bỉ Đông chính mình tới nói không cái gì chứng dụng. Như vậy này cái hồn kỹ, chính là tại vì Bỉ Bỉ Đông chế tạo riêng kỹ năng A. Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn phối trí là 5 đen 4 đỏ. Thoạt nhìn không sai, nhưng là ngoại trừ phía trước hai cái kỹ năng bên ngoài, liền không có đừng kỹ năng. Mặt khác hồn hoàn, trước mắt, không đem ma thần sân thí luyện thông quan, ngoại trừ cung cấp khổng lồ hồn lực bên ngoài, chỉ có một cái tác dụng, kia chính là dùng tới trang bức, nhưng có xếp vòng thuật, kia liền không đồng dạng, những cái đó hồn hoàn cũng không còn là trang trí dùng. Mà xếp vòng cùng tạc vòng khác nhau ở chỗ, xếp vòng tăng lên mai như vậy đại, nhưng là đồng thời, xếp vòng cũng không tạc vòng như vậy nhiều tác dụng phụ. Không sử dụng một lần, liền phải gần chết không sống một đoạn thời gian. 10 vạn năm thần ban cho hồn cốt tùy cơ tạo ra đối tượng cần thiết hồn cốt lục đại bộ kiện chi nhất. Hơn nữa là nhất thích hợp hồn cốt. Giá trị, 1.5 vạn tích phân hồn cốt, còn là 10 vạn năm hồn cốt. Ai không nghĩ muốn đâu, nhưng là nhìn thấy cái kia giá cả. Bỉ Bỉ Đông liền có chút vọng mà sinh nhưng... Có lẽ một trận thí luyện có thể để cho Bỉ Bỉ Đông có đầy đủ tích phân đi mua hạ nó. Nhưng là điều này cũng làm cho Bỉ Bỉ Đông bỏ qua rơi nhiều thứ hơn. Cân nhắc lợi hại phía dưới. Bỉ Bỉ Đông liền không ở cân nhắc nó. Trừ phi nàng có đầy đủ địa hạ thành tích phân. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.